đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, Cup FA trận chung kết đột kích. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Wembley đại cầu trận thành công. Thu hoạch được Arsenal danh túc Patrick Vieira kỹ năng phòng thủ sắt áp. Phòng thủ sắt áp tại đội bóng tiến vào trận địa phòng thủ thời điểm. Túc chủ năng lực phòng ngự đem sẽ có được đề cao lớn. Chầm chầm người, cắt bóng cùng đánh chặn năng lực đều sẽ có vẻ lấy tăng cường. Lý Minh Vũ nhìn thấy năng lực này, không khỏi vui mừng nhướng mày. Manchester City đội hiện tại mặc dù nói nhìn qua liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm, nhưng là chỉ có đội banh của bọn họ nội bộ biết. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Manchester City đội siêu cường năng lực tiến công bên trên. Manchester City đội dùng mình cường đại năng lực tiến công, che giấu mình trung hậu trận phòng thủ nhược điểm. Nếu như gặp phải thế lực ngang nhau đội bóng, hoặc là nói phòng thủ phản kích xuất sắc đội bóng, như vậy Manchester City đội liền gặp được phiền toái rất lớn. Mà bọn hắn một tháng sau sắp gặp Real Madrid đội chính là một chi cả công lẫn thủ cường đội. Lực công kích của bọn hắn tuyệt đối không thua gì Manchester City đội. Mà lại bọn hắn phòng thủ cũng vô cùng xuất sắc. Đội trưởng Ramos, mặc dù nhưng đã tuôn ra cái này mùa giải kết thúc về sau liền muốn rời khỏi Real Madrid nghe đồn. Nhưng là phần sau cái mùa giải, Ramos làm đội bóng định hải thần châm, trợ giúp đội bóng nhiều lần linh phong đối thủ. Tại đối mặt Real Madrid thời điểm, Guardiola lần nữa nghĩ đến biến trận dự định. Nhưng là, trước mùa giải Champions League trong trận chung kết, cũng là bởi vì Guardiola lâm thời biến trận, để đội bóng đánh một cái mùa giải đội hình biến thành một cái không eo trận. Kết quả bị đối tay nắm lấy cơ hội, một kích chí mạng. Bất quá, lần này Guardiola hy vọng có thể tăng cường giữa trận cường độ. Nhưng là, Lý Minh Vũ năng lực này thu hoạch được, sẽ vì Guardiola mới đội hình tăng thêm mới sự thay đổi hóa học. Cụ thể sẽ làm sao? Vậy sẽ phải trước nhìn một chút trận này Cup FA trong trận chung kết. Lý Minh Vũ sẽ có dạng gì biểu hiện đi? Tranh tài bắt đầu. Arsenal đội đầu tiên phát khởi tiến công. Lý Minh Vũ chạm ở giữa sân. Trên người có, giữa trận ma thuật sư cùng phòng thủ sắt áp, hai cái năng lực tăng thêm. Cảm giác mình vô cùng wow. Aubameyang đưa bóng đá trở lại mình nửa trang. Sau đó lái về phía trước bắt đầu bắn vọt. Lý Minh Vũ nhìn thấy Aubameyang vị trí chạy, liền biết tiếp xuống Arsenal đội đánh được rồi. Thế là, Lý Minh Vũ hơi hướng Aubameyang phương hướng dựa vào một chút. Quả nhiên, Arsenal tiền vệ phòng ngự nhận banh về sau, trực tiếp một cước truyền xa, liền muốn đi tìm trước trận Aubameyang, muốn tới một lần đột nhiên tập kích. Không thể không nói, Arsenal đội cái này chiến thuật còn là rất không tệ, bởi vì mở màn thời điểm, Manchester City đội đám cầu thủ theo thói quen buông lỏng, để Aubameyang bên người vậy mà không người chằm chằm phòng. Mắt thấy bóng đá liền bị Aubameyang nhẹ nhõm dừng lại. Aubameyang trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng là, một thân ảnh, từ khía cạnh bay nhào tới, nhảy lên thật cao, trước mặt Aubameyang, đem quả cầu này đỉnh ra đường biên. Một cái chói mắt hào, để Aubameyang sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lại là hắn, Lý Minh Vũ tại đưa bóng đỉnh ra đường biên về sau, có chút bất mãn lớn tiếng giống giận vài tiếng, để mọi người đề cao cảnh giác. Manchester City đội đám cầu thủ nhao nhao lên tinh thần. Arsenal mở màn tập kích không có đạt thành, tiếp xuống trận địa chiến, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Guardiola ở đây vừa dùng tay mò lấy cằm của mình, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lý Minh Vũ một cái xinh đẹp khía cạnh chùi bóng, phi thường sạch sẽ từ Nicola Pepe dưới chân đưa bóng lưu lại. Guardiola phi thường kinh ngạc, mặc dù trước đó rất nhiều trong trận đấu, Lý Minh Vũ đều phi thường tích cực tham dự vào phòng thủ bên trong. Nhưng là hôm nay Lý Minh Vũ, giống như càng thêm chuyên chú, mà lại là chuyên chú vào phòng thủ. Lý Minh Vũ tại cầm banh về sau, nhanh chóng đưa bóng chuyền cho khác một bên Gundogan, đem tiến công tổ chức quyền nộp ra. 15 phút, Lý Minh Vũ vượt qua giữa trận số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ngay cả Rodrigo, cái này chính quy tiền vệ phòng ngự, cũng nhịn không được đi lên tham dự vào. Tiến công chúng, Lý Minh Vũ không bình thường biểu hiện, không riêng để Guardiola cảm giác được ngoài ý muốn. Liền ngay cả quan sát trận đấu này fan bóng đá đều cảm thấy Lý Minh Vũ có chút không đúng. Chẳng lẽ là Lý Minh Vũ thân thể không thoải mái sao? Không đúng, vừa rồi chùi bóng thời điểm, kia hổ sinh phong dáng vẻ, tuyệt không giống là địa phương nào không thoải mái a. Là an bài chiến thuật sao? Vậy liền càng không có thể, mặc kệ cái nào huấn luyện viên, cũng không thể để Lý Minh Vũ cái này đại sát khí một mực lưu tại bản phương nửa chàng a. Bất quá, Lý Minh Vũ tại phòng thủ quả nhiên một lần lại một lần đánh chặn cùng ngăn cản. Để rất nhiều fan bóng đá đều cảm thấy, cái này Lý Minh Vũ, không nhìn ra a, phòng thủ bên trên có ít đồ a. Nhưng là, người riêng đứng ở bản phương nửa chàng, coi như ngươi có thể gãy xuống tất cả cầu. Như vậy đối với Manchester City đội tiến công tới nói, cũng không có quá lớn trợ giúp a. Bất quá, loại suy nghĩ này người, lập tức liền sẽ bị Lý Minh Vũ 3-3 đánh mặt. Phút thứ 24, Arsenal đội lại một lần tiến công. Lần này, Arsenal đội học thông minh, cũng không có lựa chọn Lý Minh Vũ cái này một bên phát động tiến công. Dọc theo khác một bên đường biên đột tiến, Arsenal tiến công tiết tấu nắm chắc cũng không tệ lắm. Đường biên đột nhiên chuyền bên trong, trung lộ phòng thủ cầu thủ kẹp lại Aubameyang thân vị, nhẹ nhõm đưa bóng đỉnh ra. Rodrigo nhận banh về sau, trước tiên, theo thói quen đưa bóng giao cho Lý Minh Vũ. Đang lúc tất cả mọi người coi là Lý Minh Vũ còn muốn đưa bóng giao cho ngay tại lui về Gundogan lúc, Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua trước trận vị trí, trực tiếp nhấc chân, dùng chân phải của mình, đem bóng đá trực tiếp đưa đến Arsenal đội nửa chàng. Nhìn xem bay lên cao cao bóng đá, nhìn lại ra sức hướng về Arsenal đội vùng cấm địa bắn vào Sterling. Wembley đại cầu trong tràng Manchester City đội fan bóng đá tất cả đều đứng dậy, lớn tiếng đánh trống reo hò. Mà Arsenal fan hâm mộ bóng đá thì là một mặt hoảng sợ dùng hư thanh tại biểu đạt nội tâm của mình. Khủng hoảng, Sterling một bên lao về phía trước, một bên quay đầu nhìn lên bầu trời, phán đoán chừng cầu điểm rơi. Bên cạnh hắn, chỉ có Arsenal nhất danh hậu vệ trung tâm Gabriel. Gabriel một bên dùng tay quấy nhiễu Sterling, một bên cũng ngẩng đầu nhìn bóng đá, phán đoán rơi vào điểm. Quả cầu này điểm rơi ngay tại vùng cấm địa bên trong, nhưng là quả cầu này rơi xuống tốc độ thật nhanh, để thủ môn căn bản là không có cách xuất kích, hắn chỉ có thể thủ vững tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Chờ đợi lấy hai người này, ai có thể trước đụng được banh. Sterling vị trí chạy vô cùng thông minh, hắn cùng Lý Minh Vũ cũng 10 phần có ăn ý, chuyền chạy phối hợp phi thường đúng chỗ. Sterling là từ cánh trái vẽ lên một cái đường vòng cung, vọt tới vùng cấm địa trước, cho nên hắn đang chạy bên trong vẫn luôn có thể nhìn thấy bóng đá vị trí. Nhưng là phòng thủ cầu thủ liền không đồng dạng, hắn cần một bên quay đầu, còn vừa muốn phòng thủ Sterling. Cái này khiến hắn rất nhanh liền đã mất đi đối cái này không trung cầu tiên cơ. Sterling cưỡng ép từ Gabriel bên người chen quá khứ, nhẹ nhàng nhảy lên, dùng lồng ngực của mình đem cái này vượt qua 45m truyền xa cầu gỡ xuống dưới. Đơn đao cầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.